Học tỷ của ta biết ma pháp. Chương 110, Alice quyết định. Góc truyện audio.com. Kevin đứng tại chỗ, trầm mặc một lát, đoạn nhìn về phía Trần Lạc, nói, ngài Blair, chúng ta có thể lại thêm tiền. Mặc dù Trần Lạc có chút ý động, nhưng việc này thật không phải là vấn đề tiền bạc, lấy trình độ của các học giả ở Đại Lục Thần Ân. Mặc kệ hắn giải thích con rùa của Zeno từ góc độ nào cũng sẽ có người chết. Phải biết, xem như ở hiện đại, các lập luận liên quan tới nghịch lý này cũng chưa từng ngừng lại. Trần Lạc lắc đầu, nói, lần này không phải vấn đề tiền bạc. Kevin rời đi trong tràn ngập tiếc nuối. Trần Lạc nhìn chiếc dương chất đầy tiền trên đất, khẽ thở dài một hơi. Số tiền kia không phải hắn không có năng lực kiếm, mà là hắn không thể kiếm, cho dù hắn là vì học giả ở Đại Lục Thần Ân truyền bá tri thức. Nhưng nếu không để ý trình độ của bọn họ, cưỡng ép áp đặt những quan niệm vượt mức thời đại này lên bọn họ. Đối với bọn họ mà nói, đây là một trận tai ách. Brittany cầm một trang giấy đi vào phòng Trần Lạc, nàng nhìn Trần Lạc một chút, nói, Blair, cô có một ý nghĩ về vấn đề rùa đen, nếu như khi số lần chia nhỏ gần tới vô cùng, số hạng cuối cùng này hẳn rất nhỏ, có thể hay không xem nó bằng không, cho tới lúc này. Trần Lạc mới phát hiện, từ một khắc hắn thả ra con rùa đen của Zeno trở đi. Có một số việc xem như hắn không làm, cũng có người sẽ làm thay hắn. Cô Brittany đang tự hỏi vấn đề về vô cùng bé. Theo lý thuyết, cái này đã gần thuộc về phạm trù toán học hiện đại. Nếu như không có hắn can thiệp, sự phát triển của toán học trên Đại Lục Thần Ân hẳn giống như một thế giới khác. Tiến hành theo chất lượng, từng bước phát triển, mặc dù phương hướng phát triển không nhất định giống với địa cầu. Nhưng đại thể không nên chênh lệch quá nhiều. Khái niệm về giới hạn và vô cùng bé tuyệt đối không phải còn dừng lại ở giai đoạn tô vẽ giống như phép dựng hình bằng thước kẻ và compa. Có lẽ là chuyện suy tính. Sự phát triển của toán học này tựa hồ phát triển theo một hướng rất kỳ quái. Giới hạn liên quan đến quá nhiều thứ, giải thích hết sức phiền phức. Hơn nữa trước lúc đó, hắn cần phổ cập cho cô Brittany một ít khái niệm cơ sở trước đã. Đây cũng không phải là chuyện hai ba câu thì có thể nói rõ ràng. Lúc Trần Lạc không biết phải làm thế nào trả lời cô Brittany, Isabella bỗng nhiên từ bên ngoài đi tới. Nàng thấy số tiền trong dương chồng chất như núi. Kinh hãi nói, Blair, cậu đi cướp bảo tàng của cự long hả? Trần Lạc tức thời rời đi chủ đề. Nhìn các nàng, nói, chúng ta ra ngoài dạo phố đi. Hôm nay tất cả chi phí đều do em trả. Học giả của Gaia từ thành Yapun chạy chối chết về trở thành câu chuyện buồn cười lớn nhất gần đây của giới toán học. Bọn họ muốn đả kích sự tự tin của học giả Loren. Ngược lại bị dao động nền tảng tín ngưỡng của học phái. Xám xịt quay về nước, vấn đề kia dao động quan niệm của rất nhiều học phái Gaia. Cũng làm cho học giả Loren rơi vào hoài nghi bản thân thật sâu. Nửa tháng trôi qua, vấn đề này vẫn chưa được giải quyết. Trong nội bộ Hiệp hội Toán học, rùa đen của Blair đã trở thành đề tài tuyệt đối không được thảo luận. Đối với việc thảo luận sâu hơn về đề tài này sẽ làm dao động nghiêm trọng nền tảng của toán học. Vì ổn định tín ngưỡng của các học giả toán học, các vị đại học giả rơi vào đường cùng mới đưa ra quyết định này. Bọn họ không thể giải quyết được vấn đề này, ngoại trừ tránh nó đi, không còn biện pháp thứ hai. Chấm, sau chuyện này, cái tên Blair ma quỷ cũng bị triệt để ngồi vững trong giới toán học. Chẳng qua ma quỷ ở đây cũng không phải mang ý nghĩa xấu. Hắn là ma quỷ, cũng là anh hùng của Loren. Hắn vãn hồi vinh quang cho vương quốc, hung hăng đả kích học giả Gaia phách lối, khiến cho rùa đen cháy hàng ở thành Yapun, giá cả so một tháng trước còn cao gấp mười mấy lần. Hiệp hội toán học đối với việc xử lý nghịch lý Zeno không nằm ngoài Trần Lạc dự đoán. Đối mặt vấn đề trước mắt bọn họ không thể giải quyết này. Phương pháp xử lý tốt nhất chính là vòng qua nó, chờ đến thời điểm nền toán học phát triển đến trình độ nào đó. Tự nhiên sẽ sinh ra cách giải thích vấn đề này. Những ngày này, ngoại trừ Topolozia, cô Britney cũng đang cố ý bắt đầu nghiên cứu về giới hạn. Đối với việc này Trần Lạc cũng không can thiệp. Hắn lo lắng một khi mình nhúng tay sẽ để cho sự phát triển của giới toán học rơi tình trạng hỗn loạn không thể cứu vãn. Ròng rã một kỳ nghỉ đông, Trần Lạc đều tập trung học tập ma pháp mới, cố gắng đề cao tinh thần lực để tranh thủ sớm ngày tấn cấp. Chỉ là ma pháp sơ cấp khó hơn ma pháp học đồ rất nhiều. Cho dù là hắn cũng cần thời gian không ngắn để học tập. Đương nhiên, so sánh với những ma pháp sư học một ma pháp mới cần từ vài năm đến vài chục năm kia, tốc độ của hắn đã nhanh hơn nhiều. Trong kỳ nghỉ đông này, thành Yapun bị học giả Gaia giày vò quá sức, nhưng ngược lại, cuộc sống của Trần Lạc trôi qua có phần bình tĩnh. Mắt thấy đã đến ngày tựu trường của học kỳ mới. Học kỳ mới, đối với Trần Lạc mà nói, không có gì đặc biệt, nhưng đối với Isabella mà nói, có một chuyện hết sức quan trọng, còn mấy tháng nữa, nàng sẽ tốt nghiệp Thánh Donna. Trước lúc đó, nàng cần cân nhắc chuyện lên lớp. Đối với học sinh của Thánh Donna mà nói, sau khi tốt nghiệp có thể tiến vào ngũ đại học viện của Vương Đô đương nhiên là lựa chọn tốt nhất. Song, Thánh Donna cũng không có tư cách được tuyển thẳng vào ngũ đại học viện. Trên thực tế, học viện ở những thành thị khác cũng như thế. Từ trước đến nay, ngũ đại học viện Vương Đô đều tự chủ chiêu sinh, các học sinh tự mình nộp hồ sơ, sau đó tham gia kỳ thi xét tuyển của các đại học viện. Người đậu có thể trở thành học sinh của ngũ đại học viện. Ngũ đại học viện đối với xuất thân của học sinh không có yêu cầu đặc biệt nào. Nhưng với tuổi tác thì lại có. Trừ cái đó ra, chính là năng lực. Isabella cần lựa chọn một trường trong ngũ đại danh giáo làm nơi nàng theo học tiếp. Ngũ đại học viện Vương Đô theo thứ tự là Học viện Ma Pháp Vương Đô, Học viện Hiệp sĩ Vương Đô, Viện Khoa học Vương Đô, Viện Y học Vương Đô và Viện Văn học Vương Đô. Mặc dù mấy đại học viện mở ra không ít ngành, nhưng mỗi học viện đều có thế mạnh riêng. Học viện Ma Pháp Vương Đô tự nhiên thiên về ma pháp hơn. Học viện Hiệp sĩ huấn luyện chiến binh tương lai cho Vương quốc. Viện khoa học lấy khoa học làm chủ. Viện y học đào tạo thầy thuốc. Các khoa của Viện Văn học rất hỗn tạp, nhưng có rất nhiều học sinh tốt nghiệp xuất sắc từ Viện Văn học đều trở thành quan chấp chính của Vương quốc. Trần Lạc không biết Isabella có xoắn suýt gì. Nếu không có bất ngờ gì xảy ra, nàng khẳng định sẽ lựa chọn Học viện Ma Pháp, mặc dù lấy năng lực của nàng hoàn toàn có thể thi đậu bất kỳ học viện nào. Chẳng qua, có lẽ trong lòng nàng có lo lắng và ý nghĩ gì khác. Liên quan tới việc này, Isabella không nói, Trần Lạc cũng không hỏi nhiều. Tuy nói vừa mới nhập học, các thầy cô năm thứ ba sẽ thống kê chuyện này, nhưng cũng sẽ cho các nàng thời gian mấy ngày để suy nghĩ. Cửa lớp năm thứ hai ban năm, Alice cầm một tấm phiếu báo danh trong tay. Suy tư rất lâu, nàng rốt cục vẫn bước vào. Học tỷ, buổi sáng tốt lành, Trần Lạc theo lệ cũ lên tiếng chào hỏi với Alice. Hắn cho là nàng có vấn đề gì muốn hỏi. Alice ngồi xuống bên cạnh Trần Lạc, nhưng không hỏi bài hắn. Nàng suy nghĩ rất lâu, mới nhìn về phía Trần Lạc. Hỏi, học đệ, sau khi tốt nghiệp Thánh Donna, em sẽ ghi danh trường nào trong ngũ đại danh giáo? Sau sự kiện học giả Gaia, trưởng bối trong gia tộc nói chuyện với nàng rất nhiều lần. Hy vọng nàng có thể tiến gần với Blair hơn một chút. Mà việc này cũng là hy vọng của Alice. Từ sau buổi ngoại khóa lần đó, thời điểm hắn ngăn trước người của nàng, một mình đối mặt với Beth thì hắn đã chiếm cứ một vị trí rất quan trọng trong lòng của nàng. Chỉ tiếc, trong hai tháng sau, vô luận Alice dám chỉ với hắn như thế nào, từ đầu đến cuối hắn cũng không đáp lại. Nàng không biết hắn cố ý giả ngu, vẫn là hắn thật sự không rõ tâm ý của mình. Trước kia Alice còn có thể chờ, có thể từ từ thăm dò, nhưng bây giờ, nàng không còn thời gian. Thành tích của nàng rất ưu tú, hơn nữa đã là ma pháp sư sơ cấp, nàng có thể tốt nghiệp Thánh Donna sớm một học kỳ. Sau khi ghi danh trường học xong, nàng sẽ tiến về Vương Đô. trong một khoảng thời gian rất dài cũng sẽ không trở về thành Yapun. Trước lúc rời đi, nàng chuẩn bị thổ lộ với hắn, triệt để xác định quan hệ của hai người, cho nên nàng cần hỏi hắn sau này muốn dự thi học viện nào. Hắn muốn học trường nào, nàng sẽ thi vào trường ấy, nàng sẽ ở đó chờ hắn một năm, điều kiện tiên quyết là hiện tại nàng và hắn có thể xác định quan hệ. P.S. 10 chương này xem như cảm tạ đạo hữu họ Dịp và Wizard Tichy Cheller đã ủng hộ. Cũng là quà Tết ta tặng cho mọi người. Từ chương 111, ta sẽ đặt VIP để có động lực theo bộ truyện đến cuối. Mong các đạo hữu sẽ chiếu cố sinh ý, cách chương.